Thù Lan Vân dùng chiêu bài của hắn là giọng nói dịu dàng, ghé vào bên tai cô nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net